Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2983, Đại Đệ Tử. Lạc Giáp, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời gian nhoáng một cái, 6 ngày đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này bình minh, Diệp Túc Tâm đứng tại Lâm Bạch trụ sở bên trong, ngẩng đầu nhìn chân trời chiều dương dâng lên, mặt không thay đổi nói ra. 6 ngày rồi, ròng rã 6 ngày rồi. Lâm Bạch đêm hôm đó đuổi theo cái kia một đạo thần quang 7 màu, vừa đi 6 ngày, thế mà đều chưa có trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại ngày mai sẽ là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật rồi, nếu là hắn vẫn chưa trở lại, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ sinh nhật rồi. Hắn đi nơi nào rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Túc Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương, Diệp Túc Tâm giờ phút này thấp giọng hô. Lúc này, trong sân nhoáng một cái, Xà Vương còng xuống thân thể xuất hiện. Tông chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm hỏi, ta bảo ngươi đi điều tra Lâm Bạch hướng đi, ngươi điều tra rõ ràng sao? Xà Vương nói ra, hồi bẩm tông chủ ta hôm qua đến bây giờ đều tại Hỏa Liên Sơn bên trong tìm chung quanh tìm kiếm, thế nhưng là bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn võ giả đều biểu thị chính mình không có nhìn qua 6 ngày trước cái kia một đạo thần quang 7 màu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, không có ai biết thần quang 7 màu đến tột cùng là cái gì. Diệp Túc Tâm nhíu mày, cái gì, bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, choang kiêu a tôi, nét, cái kia một đạo thần quang 7 màu, phóng lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, phương viên mấy chục vạn dặm võ giả, chỉ cần không có mù, đều có thể trông thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm kiên định nói ra, Xà Vương suy nghĩ một lúc sau, nói ra. Tông chủ, 6 ngày trước lão nô cũng ở trong Hỏa Liên Sơn, mà khi đó lão nô cũng ở bên ngoài dạo chơi, đích thực là không có nhìn thấy thần quang 7 màu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Xà Vương đều công bố chính mình không có nhìn thấy thần quang 7 màu, vậy thì nhường Diệp Túc Tâm hơi nghi hoặc một chút rồi. Xà Vương gấp nói tiếp, bất quá tông chủ, mặc dù ta không có tìm được Lâm Bạch tung tích nhưng là lại nghe thấy một cái tiếng gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn biến mất võ giả, không chỉ có Lâm Bạch còn có mặt khác mấy người, mà lại đều là Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc bên trong thiên tài. Tỷ như nói Địa Hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng Ngôn Kích Kiếm, các bộ lạc thiếu chủ Tô Đình Tông, Cửu Lê bộ lạc Lê Sán, Phong Tuyết bộ lạc Phong Tư Vân, bọn hắn cũng đều giống như Lâm Bạch biến mất 6 ngày rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm sững sờ, nhìn xem Xà Vương nói ra. Bọn hắn cũng đã biến mất. Là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ biến mất sao? Xà Vương nói ra, góc truyện audio.com. Bây giờ Địa Hoàng bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc, Phong Tuyết bộ lạc, Kiếm các bộ lạc các trưởng lão đều đã vỡ tổ rồi, bọn hắn tìm đã vài ngày, đều không có tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng lúc này, là muốn đi tìm Vạn Bảo Chân Quân rồi. Dù sao Hỏa Liên Sơn chính là Vạn Bảo Chân Quân đạo tràng, nhiều như vậy thiên tài biến mất ở trong Hỏa Liên Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Bảo Chân Quân có thể cho một cái thuyết pháp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương thản nhiên nói, Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên, nói ra, ta đã biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền trực tiếp đi ra trụ sở đi. Xà Vương hỏi, tông chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Có thể cần lão nô đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, không cần, người không muốn bại lộ hành tung, Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật ngư long hỗn tạp, không nên bị người nhận ra thân phận. Xà Vương khẽ gật đầu, nhìn xem Diệp Túc Tâm rời đi trụ sở, sau đó, hắn xử lấy quải trượng nhoáng một cái, liền biến mất ở trụ sở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôn Long chính là Địa Hoàng bộ lạc trưởng lão một trong, mà lại hắn hay là Ngôn Kích thân thúc thúc. Giờ phút này, Ngôn Long sắc mặt vội vàng, rời đi trụ sở, sau đó, mang theo một đám Địa Hoàng bộ lạc trưởng lão bay lượn thượng thiên, mà tâm tích của bọn họ đương nhiên đó là Hỏa Liên Sơn chủ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.